Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ốc sen, thậm chí nàng từng có ý nghĩ rằng thật may mắn vì hắn chưa từng đề cập đến vị hôn thê nào đó trước mặt nàng, khiến cho nàng bắt đầu hoài nghi liệu trên đời này có vị hôn thê đó hay không nữa. Nếu như vị hôn thê đó thực sự tồn tại, vậy tại sao hàng đêm hắn đều trở lại biệt thự với nàng? Nếu như hắn có vị hôn thê, chẳng phải hắn sẽ rất bận rộn chuẩn bị hôn lễ hay sao? Nhưng mà nàng chẳng hề thấy có chuyện gì phát sinh cả. Nhưng hôm nay, điều khiến nàng thấy buồn cười nhất là chuyện này lại do người bạn tốt nhất của nàng chính miệng nói ra. Sắc mặt Lạc Tranh dần trở nên tái nhợt, nàng cảm thấy từng đầu ngón tay bắt đầu trở nên lạnh cóng. Nàng cũng không trả lời câu hỏi của Lưu Ly, mà chỉ thấy hai bên tai vang lên tiếng ong ong, không thể nghe nổi tiếng nói chuyện của mọi người trong quán. Nhưng từng lời mà hắn nói đêm qua lại cứ văng vẳng rộn lên bên tai nàng, từng câu, từng chữ cực kỳ rõ ràng. Em yêu tôi, yêu tôi. Hắn thật sự có vị hôn thê như vậy sao? Nếu như có, vì sao hắn còn muốn nàng hết lần này tới lần khác chìm đắm trong sự dịu dàng của hắn? Trong tim bất chợt dâng lên một cảm giác ớn lạnh đến cực điểm. Chỉ trong nháy mắt, nàng cảm thấy như tim mình ngừng đập, đầu óc cũng trở nên trống rỗng. Một lúc lâu sau, Lạc Tranh chợt cảm thấy lòng bàn tay có chút ấm áp, vô thức ngẩng đầu lên liền thấy Lưu Ly đang nhìn mình bằng ánh mắt đầy bi thương. Tiểu Tranh, cô biết người đó là ai đúng không? Lưu Ly khẽ than một tiếng. Huân nương sư có thể được tham gia trị liệu cho vương thất chẳng có mấy người. Xét theo năng lực của Louis Tương Yêu, nếu anh ta muốn điều tra thì rất nhanh sẽ có kết quả. Mình đang nghĩ, có lẽ anh ta đã đọc được tin nhắn của mình trước đó, cho nên mới bắt đầu nghi ngờ. Nhân cơ hội mình tới Paris, liền sai người bắt mình giam lỏng, mục đích chính là khiến mình không thể gặp được cậu. Lạc Tranh chỉ cảm thấy tất cả sức lực còn lại của mình đã bị những lời này rút đi hết sạch, ngay cả sống lưng cũng cảm thấy vô lực. Mặc dù đang nắm tay Lưu Ly, nhưng nàng vẫn cảm thấy từng đầu ngón tay vẫn cứng đờ như trước. Mình thực sự không hiểu, nếu thật sự là anh ta, vậy tại sao lại nửa chừng đã thả cậu ra? Không phải giờ này cậu đã gặp được mình rồi sao? Thanh âm của Lạc Tranh nghe qua thì rất nhẹ nhàng, nhưng sắc mặt nàng thì lại tái nhợt tới cực điểm. Có lẽ chỉ có nàng mới biết thanh âm này là chút khí lực cuối cùng còn lại trong nàng mà thôi. Lưu Ly cũng cảm thấy khó hiểu không kém. Đó cũng là điểm mà mình nghĩ mãi không ra. Nhưng cho dù thế nào đi nữa thì Louis Thiên Nghiêu vẫn cứ là vị hôn phu của công chúa Dunever. Hai nhà bọn họ đều thuộc dòng dõi vương thất, nhất định sẽ sớm cử hành hôn lễ. Hơn nữa cũng có thể dễ dàng nhận ra Dunever đối với gia tộc Louis có hiểu biết không ít. Mà Louis Thiên Nghiêu cũng rất quan tâm tới bệnh tình của vị công chúa này. Mọi đồ dùng ở chỗ cô ấy đều là thứ tốt nhất. Mà quan trọng hơn cả là mọi chuyện liên quan đến công chúa đều do Louis Thiên Nghiêu quyết định. Nghe xong, trong lòng Lạc Tranh lại dâng lên một cảm giác lo lắng. Nàng chưa bao giờ biết được thì ra tại nơi này vẫn có một người phụ nữ khiến hắn quan tâm như vậy. Mà hắn lại chưa từng có bất kỳ biểu hiện gì trước mặt nàng. Chuyện này quả thực quá đáng sợ. Vị công chúa kia bị bệnh gì vậy? Lạc Tranh khó khăn lắm mới thốt lên lời. Suy tim. Cái gì? Lạc Tranh thực sự quá bất ngờ khi nghe tin này. Nàng không hề nghĩ tới bệnh tình của vị công chúa kia lại nghiêm trọng đến vậy. Nàng vốn nghĩ đó chỉ là chứng bệnh nhẹ nhàng mà thôi, bởi rất nhiều người trong dòng dõi vương thất đều hay bị như vậy, chứ không ngờ lại tới mức này. Hai năm qua bệnh đã thuyên giảm khá nhiều rồi, tình hình cũng được cải thiện đáng kể. Mình nghe nói hôn lễ của bọn họ đã định ngày rồi. Có lẽ vì vậy mới khiến bệnh tình của công chúa có chuyển biến tốt như vậy. Lưu Ly khẽ thở dài một tiếng, chậm rãi nói. Ngày cưới đang đến rất gần. Mấy từ này giống như lưỡi dao sắc bén cứa vào trái tim Lạc Tranh. Bàn tay nhỏ bé của nàng vô thức nắm chặt lại. Không phải bởi vì tức giận, mà bởi vì chỉ có làm như vậy nàng mới cảm thấy bớt đau đớn một chút. Vậy thì tốt rồi. Giọng nói của Lạc Tranh đột nhiên trở nên rất vui vẻ, khẽ chớp đôi mắt cố gắng ổn định lại tâm tình. Mình biết có rất nhiều người bệnh đều không thể tự vượt qua căn bệnh của chính mình. Hiện giờ y học phát triển như vậy, bọn họ lại là gia đình hoàng tộc, sao có thể dễ dàng để chuyện không may xảy ra với mình chứ? Ở Trung Quốc cũng có tục xung hỉ mà, xem ra người nước ngoài cũng học hỏi được không ít. Rốt cục, Lạc Tranh cũng không nói nổi nữa, thanh âm càng lúc càng trở nên nghẹn ngào, mà trái tim nàng sao mà đau đến thế? Lưu Ly nhìn Lạc Tranh mà cũng thấy đau lòng, là bạn tốt của nàng nhiều năm, nên Lưu Ly hiểu rất rõ lúc nàng tỉnh táo cùng bình thản như vậy là đang che giấu tâm trạng thế nào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net